Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website odchuyen.org. Chương 171. Không có tuổi thơ. Lâm Vân đeo ba lô trên lưng, trong đầu suy nghĩ những người này rốt cuộc là ai. Cho dù là có liên quan tới chính phủ nước Mỹ cũng sẽ không coi trọng linh thạch như vậy chứ. Họ còn chưa chắc công dụng của nó cơ mà. Đang nghĩ tới đây thì Hàn Vũ Đình đã chặn trước người hắn. Có chuyện gì vậy? Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình hỏi. Anh rể, anh không vội đến đó à? Hàn Vũ Đình nói xong kỳ quái nhìn Lâm Vân. Lâm Vân tự nhủ, đương nhiên là vội rồi. Lập tức phản ứng, hóa ra là cô nàng này muốn mình ôm. Tha đúng là không biết nên nói gì cho phải. Nhưng Lâm Vân không phản đối, nàng trực tiếp ôm Hàn Vũ Đình bắt đầu tăng tốc độ. Tuy chạy nhanh, nhưng Lâm Vân vẫn chạy theo đúng tuyến đường của giáo sư Châu Tiền Vẽ mà không đi lối tắt. Hắn cho rằng nếu tuyến đường này dẫn đến những nơi có linh mạch sung túc thì hắn có thể cảm giác được. Trừ lúc ăn cơm và đi ngủ, Lâm Vân đều một mực chạy. Hàn Vũ Đình tuy rất đau lòng anh rể mỗi ngày vất vả chạy với cường độ cao như vậy, nhưng nàng lại không có cách nào giúp hắn. Chỉ có ban ngày lúc ăn cơm, Hàn Vũ Đình luôn tận lực đem những con gà rừng hay thỏ hoang mà Lâm Vân săn bắt làm ngon hơn một chút, để Lâm Vân ăn càng nhiều càng tốt. Nàng không biết Lâm Vân muốn tìm cái gì, đôi khi thậm chí cả buổi tối, hắn cũng ôm mình không ngừng chạy. Mà lúc đó thì mình ngủ ở trong ngực của hắn. Nhìn khuôn mặt ngày càng gầy của anh rể, Hàn Vũ Đình mấy lần mở miệng bảo hắn nghỉ ngơi một chút, nhưng Lâm Vân luôn lắc đầu. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Lâm Vân đều không ở cùng một chỗ với Hàn Vũ Đình. Mặc dù Hàn Vũ Đình nói qua mấy lần, nhưng Lâm Vân toàn lấy cớ để ở ngoài trông coi. Cho nên Hàn Vũ Đình luôn trông ngóng trời mưa. Bởi vì chỉ khi mưa to, Lâm Vân mới đi vào trong lều. Hôm nay rốt cuộc có mưa, Hàn Vũ Đình nghĩ thầm, vô luận như thế nào cũng phải bảo anh rể vào trong lều ngủ một đêm. Chắc anh ấy đã lâu chưa ngủ một giấc nào ngon. Nàng cũng đã từng vụng trộm nhìn xem anh rể, thì thấy mỗi lần anh ấy đều đặt cành cây rồi xếp quanh cái lều theo một quy tắc gì đó. Xong xuôi thì mới tới một chỗ không xa ngồi bất động. Anh rể, đêm này trời mưa, anh đừng đi ra ngoài, em rất sợ ở một mình trong đêm mưa gió như vậy. Hàn Vũ Đình cơ hồ là khẩn cầu nhìn Lâm Vân nói. Nửa tháng nay, Lâm Vân không ngừng chạy, người đã gầy đi không ít. Cho nên nàng muốn hắn vào trong lều ngủ thoải mái một giấc. Lâm Vân gật đầu, cho dù Hàn Vũ Đình không nói, đêm nay hắn cũng ở trong lều. Hắn không muốn tu luyện trong trời mưa như vậy. Vũ Đình, em kể chuyện của chị em cho anh nghe đi. Lâm Vân ngồi xuống một chỗ trong lều, thấy Hàn Vũ Đình không buồn ngủ, liền hỏi. Thấy Lâm Vân đồng ý yêu cầu của mình, trong lòng Hàn Vũ Đình rất cao hứng. Không chút nghĩ ngợi đi tới bên cạnh Lâm Vân, nằm vào ngực của hắn nói. Vâng, em cũng đang muốn kể cho anh nghe đây. Lâm Vân không để ý Hàn Vũ Đình nằm vào ngực của mình, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ khác là lần trước không thể nhúc nhích mà lần này có thể. Hắn nhìn ra được Hàn Vũ Đình rất ỉ lại mình. Âm thầm tự nhủ, việc này cũng rất bình thường. Dù sao một tháng qua, nàng đều ở bên cạnh mình, ngoài mình ra còn có ai khác đâu. Một sinh viên mới ra trường, chưa trải nhiều sự đời, trong lúc bất lực, sinh ra thái độ ỉ lại cũng rất bình thường. Hơn nữa mình còn là anh rể của nàng. Hàn Vũ Đình nằm trong ngực của Lâm Vân cũng không phải lần đầu tiên. Thậm chí mỗi ngày đều là Lâm Vân ôm nàng mà chạy. Nhưng lần này nàng lại muốn ở trong cái lều này, ở trong ngực của hắn ngủ một giấc thật say. Không chỉ một lần nàng nghĩ đây không phải là vị trí của nàng, đây là vị trí của tỷ tỷ. Nhưng nàng không khống chế nổi dục vọng muốn ở vị trí đó. Lâm Vân cách nàng gần như vậy, nhưng cũng rất là xa xôi. Nàng thậm chí còn suy nghĩ, Nếu hiện tại Lâm Vân làm gì mình, nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Suy nghĩ này khiến cho nàng vừa ngượng ngung vừa chờ mong. Chẳng lẽ mình đang câu dẫn anh rể sao? Làm như vậy thì mình sao có thể đối mặt với tỷ tỷ? Vũ Đình, đưa tay của em cho anh. Lâm Vân lên tiếng, đã cắt đứng suy nghĩ của Hàn Vũ Đình. Lâm Vân nói xong, bắt lấy cổ tay của Hàn Vũ Đình, xem xét một lát. Hình như chất độc trong cơ thể nàng đang ít dần đi, đây là chuyện gì vậy? Loại độc này chẳng lẽ có thể tự biến mất? Hay là do dùng thảo dược kia mà mới dần dần biến mất? Em thấy lạnh à? Lâm Vân biết cơ thể trong người của Hàn Vũ Đình đang tiêu tán, nên yên tâm. Trông thấy Hàn Vũ Đình chỉ dựa vào ngực của mình im lặng không nói, còn cúi đầu vào trong. Hắn thả tay nàng xuống kỳ quái hỏi: buổi tối ở đây quả thực có chút lạnh, mình thì không sao, nhưng Hàn Vũ Đình có lẽ là sẽ lạnh. Hàn Vũ Đình đột nhiên hồi tỉnh, cảm thấy xấu hổ vì cử động của mình. Tranh thủ thời gian xê dịch ra bên ngoài, chỉ khẽ tựa vào bờ vai của Lâm Vân, suy nghĩ của nàng giống như bị lời của Lâm Vân kéo tới rất xa. Lúc em mới sinh ra thì tỷ tỷ đã 4 tuổi rồi. Chị ấy và em không cùng một mẹ. Tỷ tỷ không biết mẹ của chị ấy đi nơi nào, cha thì nói bà ấy đã chết rồi. Em nhớ, lúc tỷ tỷ lớn hơn chút, đã hỏi lại câu này mấy lần đều bị cha đánh. Cha và mẹ em cũng không phải rất yêu mến tỷ tỷ, nhưng em lại rất yêu chị ấy, từ nhỏ đến lớn em đều được chị ấy chăm sóc. Năm đó Hàn gia đã xuống dốc, cha của em vốn là con thứ của Hàn gia, cho nên không được phân chia nhiều tài sản lắm. Về sau cha và mẹ mang theo chúng em ly khai Phần Giang tới Kiều Dương. Em và tỷ tỷ đều học xong tiểu học ở đấy. Lúc ấy, em luôn đi theo đằng sau tỷ tỷ, tỷ tỷ đi học cũng đều dẫn em theo. Mỗi lần em bị người khác bắt nạt, chị ấy lại giúp em. Vì thế mà tỷ tỷ bị người khác đánh không biết bao nhiêu lần. Em nhớ lúc em 7 tuổi, tỷ tỷ bởi vì hỏi mẹ của chị ấy đi nơi nào, kết quả là bị cha đánh một trận nặng nhất. Lúc ấy tỷ tỷ bị hôn mê bất tỉnh. Vẫn là dì của bọn em đưa tỷ tỷ tới bệnh viện. Từ đó về sau tỷ tỷ không hỏi chuyện của mẹ chị ấy nữa. Nhưng cùng từ đấy về sau, tỷ tỷ thường hay té xỉu, mãi đến khi đi làm mới khá hơn chút. Về sau Hàn gia ở Phần Giang bắt đầu phát triển tốt hơn. Lúc cha mang theo cả gia đình đi tới Phần Giang thì tỷ tỷ đã học đại học năm thứ nhất. Nhưng từ lúc bị cha đánh, tỷ tỷ rất ít khi nói chuyện với cha mẹ. Chỉ cần cha mẹ phân phó điều gì chị ấy cũng không cự tuyệt. Em biết tỷ tỷ có một tấm hình, là hình của mẹ chị ấy. Em còn thường thấy chị ấy nhìn bức ảnh thầm khóc. Nhưng em lại không biết nên an ủi tỷ tỷ như thế nào. Lúc tỷ tỷ học đại học năm thứ hai, cha trở về sau một cuộc họp gia đình, nói rằng đã giúp chị ấy chọn một cuộc hôn nhân. Lúc ấy em chưa biết là cuộc hôn nhân với ai, nhưng em biết tỷ tỷ còn chưa học xong đại học. Cho nên em đã nói với cha là đợi chị ấy học xong đại học thì quyết định. Kết quả là bị cha mắng một trận. Tỷ tỷ nghe được chuyện này, liền khóc cả một buổi tối. Về sau cha mẹ không biết đã nói gì đó, ngày hôm sau thì tỷ tỷ tạm thời nghỉ học. Về sau là chuyện tỷ tỷ xuất giá. Em nghe cha mẹ nói, mới biết người tỷ tỷ gả là một thiếu gia hoàn khố của Lâm gia. Nghe nói còn là một tay tầm hoa vấn liễu, không có việc ác gì là không làm. Trong lòng của em lúc đấy rất là thương tỷ tỷ, cũng là hận tay thiếu gia hoàn khố của Lâm gia rất nhiều. Thực xin lỗi, anh rể, lúc đó em không biết anh lại khác với lời đồn như ý. Hàn Vũ Đình nói tới đây thì dừng một chút, nhìn Lâm Vân. Ừ, anh biết rồi, em nói tiếp đi. Lâm Vân không nghĩ tới, lúc nhỏ Hàn Vũ Tích cũng không hạnh phúc gì. Nàng còn chưa học xong đại học đã phải gả cho một tên hoàn khố điên khùng như mình. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải làm cho Vũ Tích hạnh phúc. cho dù mình có vất vả hơn nữa, cũng không thể để cho Vũ Tích chịu khổ. Nàng chịu khổ đã quá nhiều. Vâng, nhưng chuyện này không phải là chuyện trọng yếu nhất. Tỷ tỷ kết hôn còn chưa tới một năm, rõ ràng nghe nói anh rể đã điên rồi. Em có thể tưởng tượng hoàn cảnh của tỷ tỷ lúc đó, nên thường xuyên tới an ủi tỷ tỷ. Bởi vì từ khi tỷ tỷ xuất giá, tỷ tỷ chưa từng về nhà một lần. Mặc dù nhà của chúng em đã dần dần chuyển biến tốt đẹp từ cuộc hôn nhân của tỷ tỷ, may mắn lúc đó tỷ tỷ tìm được một công việc. Bằng không em rất khó có thể tưởng tượng, không có công việc, tỷ tỷ làm sao có thể kiên trì được. Hàn Vũ Đình nói xong, nhìn về Lâm Vân trong mắt đầy chờ đợi. Lâm Vân đương nhiên minh bạch ý của Hàn Vũ Đình. Không cần Hàn Vũ Đình nhắc nhớ, hắn cũng muốn mau trở về nhìn thấy Vũ Tích. Nhưng không có linh thạch sẽ không có thực lực, hết thành sẽ trở thành nói suông. Hiện tại cuộc sống của Vũ Tích cũng bình an. Chờ mình tìm được linh thạch thì sẽ về ngay với nàng. Trong lòng Vũ Đình cũng rất thương cảm, nàng tựa sát vào người Lâm Vân, bất chi bất giác đã ngủ. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 172. Tha hương gặp Cố Chi. Lâm Vân lại ngủ không được. Hắn đang nghĩ về cuộc sống ngắn ngủi với của hắn với Hàn Vũ Tích. Nàng vụng trộm mua hộp cơm về, nàng mang theo mình đi mua thức ăn. Còn có lần đầu tiên nàng mang mình đi tới quán ăn, ăn mì thịt bò. Còn lần sinh nhật của nàng, mình làm vòng tặng cho nàng, nàng đã nhào vào lòng mình mà khóc. Hắn đã yêu nàng ngay từ khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc đó luôn hiện ra trong tâm trí của hắn. Mùi thơm trên giường của nàng, chiếc cái áo lót màu hồng phấn của nàng. Mà những thứ mình gửi cho nàng, không biết nàng đã nhận được chưa? Mình tới thế giới này đã mo thời gian rồi, cũng đã gặp qua rất nhiều cô gái đẹp. Nhưng vì sao trong trái tim của mình chỉ có mỗi hình ảnh của Vũ Tích? Yêu không có lý do gì, vừa đơn giản lại vừa khó. Lúc trước mình ra vẻ thờ ơ rời đi Phần Giang, lại rời đi Phụng Tân, chẳng lẽ lúc đó mình không còn chút suy nghĩ gì về Hàn Vũ Tích sao? Mình chỉ tự lừa dối bản thân mà thôi. Nếu như thờ ơ, vì sao mình phải dùng hết lực lượng tinh vân để chữa trị cho nàng, thậm chí còn bị thương? Nếu như mình thờ ơ, vì sao khi nhặt lên tưởng niệm, mình lại khổ sở như vậy, rồi buông tha cho hành trình đằng sau? Nếu như thờ ơ, vì sao khi Vũ Tích tát mình vẫn còn giúp nàng giải quyết phiền toái? Nếu như mình thờ ơ, thì có thể làm cho nàng ấy một bộ nội y hay không? Thậm chí dù biết rõ nguy hiểm cũng muốn đi về lấy lại bộ nội y. Mỗi ngày mình đều phải tranh đấu để giành lại cái sống trong cái chết, mà nguy hiểm ở đó, mình làm sao lại không biết? Nhưng dù biết, mình vẫn đi về. Khi người ta dễ dàng quên mất người mình yêu, thì đó không phải là yêu. Vũ Tích đã nói qua, nếu mình chết, nàng cũng đi theo mình. Đổi lại là mình thì sao? Nếu như người mình yêu mất đi, mà mình chỉ còn lại một mình, thì cho dù có bay vút tầng trời, ngang du tứ bể, mình có cảm thấy vui không? Mình có cảm thấy cô đơn không? Bên ngoài lều, mưa đã nhỏ hạt, tiếng mưa dần dần nhỏ, giống như tiếng khóc trầm thấp khi nhớ tới người mình yêu. Khi Hàn Vũ Đình tỉnh lại thì phát hiện trời đã sáng, mưa bên ngoài cũng tạnh. Nhưng nàng không ngờ Lâm Vân rõ ràng không có đi ra ngoài, mà vẫn ngồi ở chỗ kia. Mà mình thì nằm trong lòng hắn ngủ cả đêm. Anh rể là sợ mình tỉnh giấc mới không nằm ngủ sao? Nàng không có lập tức rời đi, mà tiếp tục nằm trong ngực của Lâm Vân mà ngủ. Nàng cảm giác Lâm Vân đang suy một chuyện gì đó, nên nàng không muốn kinh động hắn. Em tỉnh rồi à? Để anh ra ngoài lấy chút gì ăn. Em đi rửa mặt đi. Hàn Vũ Đình vừa tỉnh dậy, Lâm Vân liền biết nên muốn chuẩn bị thứ gì đó để ăn sáng. Anh rể, đói một chút. Hàn Vũ Đình đột nhiên ôm eo của Lâm Vân. Làm sao vậy? Lâm Vân kỳ quái nhìn Hàn Vũ Đình. Anh tiếp tục ngủ đi, để em đi ra ngoài lấy thức ăn. Hàn Vũ Đình nhìn chăm chú vào Lâm Vân nói. Lâm Vân cười nói. Ở chỗ này kiếm thức ăn cũng không phải là đơn giản, em vẫn nên đi ngủ đi. Nói xong liền xốc cửa lều đi ra ngoài. Hàn Vũ Đình che kín mặt mình vì xấu hổ. Lúc nãy mình gọi Lâm Vân, mình có một loại xúc động, muốn ôm Lâm Vân vào người rồi nói. Anh rể ngoan, anh cứ ngủ tiếp đi. Nhưng Lâm Vân chỉ nói đơn giản một câu nàng đã mất đi dũng khí. Tối hôm qua có phải anh rể thức cả đêm vì không muốn làm hỏng giấc ngủ của mình không? Trước kia anh ấy cũng như vậy phải không? Nếu cứ như vậy thân thể của anh ấy làm sao chịu được? So với lúc vừa nhìn thấy anh ấy đã gầy đi nhiều lắm. Lâm Vân rất nhanh tìm được vài thứ có thể ăn ở xung quanh. Hai người ăn xong, Hàn Vũ Đình đã đi tới trước mặt của Lâm Vân chờ anh rể ôm nàng đi. Vũ Đình, hôm nay chúng ta chậm rãi đi, không cần phải chạy như mấy hôm trước nữa. Lâm Vân nhìn biểu lộ chờ mình vuốt mái tóc của Hàn Vũ Đình, không khỏi sở khóc sở cười nói. Vì sao vậy anh rể? Em nên làm sao bây giờ? Hàn Vũ Đình vừa nói xong mới biết lời của mình có vấn đề, vội vàng cười hì hì nói. Anh rể, em được anh ôm quen rồi, từ nay về sau làm sao bây giờ? Lâm Vân cũng cười, cô nàng Hàn Vũ Đình này chỉ cần không tỏ vẻ tiểu thư thì cũng rất là khả ái. Những ngày qua ở cùng với Vũ Đình, Lâm Vân đã biết nàng không phải là một cô gái xấu. Sự khác biệt, nàng còn là một cô gái rất thấu hiểu lòng người, chỉ làm việc xui khi có chút xúc động, không quan tâm tới hậu quả. Từ nay về sau sẽ có người khác ôm em, không cần phải nhờ tới anh nữa. Nhanh đi thôi. Tối hôm qua Lâm Vân suy nghĩ một đêm, chỉ hận không thể đến bên Vũ Tích mang nàng rời đi. Nhưng lại tưởng tượng, nếu không có linh thạch tăng cường thực lực, mình có thể bảo vệ nàng mãi được không? Vì vậy hắn quyết định, không những gia tăng tu luyện mà còn muốn tìm linh thạch về lưu lại cho Vũ Tích sử dụng. Hắn phải nghĩ biện pháp trợ giúp Vũ Tích cũng tu luyện. Bằng không vài chục năm sau, nhìn người thân yêu của mình dần dần già đi, hắn sẽ không thừa nhận được sự dày vò này. Hiện tại cố gắng một chút, để tương lai không bao giờ rời xa nhau. Anh rể, em không cần người khác ôm em chỉ cần anh rể ôm em là được rồi. Hàn Vũ Đình nói xong, mới cảm giác lời của mình có chút mập mờ, vội vàng nói thêm. Em thấy vẫn là anh rể ôm em đi, thì mới đuổi kịp thời gian. Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình cười nói. Ai biết về sau thế nào? Chúng ta nhanh lên, thời gian rất khẩn trương. Lâm Vân nói xong liền đi thẳng về trước, tiếp tục theo lộ tuyến đã định sẵn. Một đường không ngừng tìm kiếm, chỉ là tốc độ tìm nhanh hơn mà thôi. Hắn phát hiện ra được khá nhiều thảo dược, linh thảo, mỗi lần tìm được loại thuốc thích hợp thì lại bỏ vào ba lô. Hàn Vũ Đình thấy thế, cũng đành phải đi theo sau Lâm Vân thuận tiện ngắt lấy mấy bông hoa kỳ lạ. Nhưng ánh mắt của nàng một mực không có rời đi bóng lưng của Lâm Vân. Đột nhiên từ ngực của hắn thành đi đường, nàng còn chưa thích ứng. Nửa ngày trôi qua, Lâm Vân hái được không ít dược liệu quý báu. Nhưng linh mạch và linh thạch thì không thấy phát hiện cái nào. Kỳ quái chính là mấy ngày hôm trước còn có thể trông thấy mấy con động vật hoang dã to lớn. Nhưng mấy ngày nay càng ngày càng ít thấy. Chẳng lẽ bọn chúng chạy hết vào rừng sâu rồi? Nhưng trên bản đồ của giáo sư Châu Tiền không thấy có đánh dấu. Mà bản đồ mà mình lấy sơ quy quy u, v quy quy o cơ trong tay bốn người kia cũng không hơn là mấy, chỉ nhiều hơn một bản đồ rừng rậm Amazon và bản đồ vùng núi Mishimi. Thấy đã giữa chưa? Lâm Vân cũng lười suy nghĩ thêm, đang chuẩn bị tìm mấy động vật nhỏ để làm cơm trưa cho Hàn Vũ Đình. Bỗng nhiên có hai thân ảnh chạy ngang qua trước mặt Lâm Vân. Hai người này liếc nhìn Lâm Vân và Hàn Vũ Đình, nhưng không lộ ra vẻ kỳ quái gì, giống như chỉ trông thấy người bình thường mà thôi. Lâm Vân thấy hai người này ăn mặc giống với người thổ dân kỳ quái lần trước, liền đi tới ngăn lại. Hai người thổ dân này có một người hơn 50 tuổi, còn người kia khoảng 20. Hai người thấy Lâm Vân ngăn cản bọn họ, liền dừng lại. Lâm Vân đi tới phía trước, hỏi nơi này là nơi nào, bọn họ là ai. Nhưng trải qua nửa tiếng trao đổi, Lâm Vân chẳng lấy được tin tức nào cả. Cũng may còn hiểu một điều là chỗ ở của bọn họ cách đây không xa. Sau đó còn làm một động tác hỏi Lâm Vân có muốn đi cùng tới đó không. Lâm Vân nhìn là hiểu, liền gọi Hàn Vũ Đình, rồi đi theo sau hai người thổ dân này. Lâm Vân muốn tới chỗ ở của bọn họ là để xem có thấy được người thổ dân lần trước không. Nếu như gặp được y thì có thể hỏi cách để giải trừ nốt số độc trong người của Hàn Vũ Đình. Tuy độ tố trong cơ thể Hàn Vũ Đình đã tiêu tán, nhưng nếu có thể ngay lập tức hỏi, Lâm Vân đương nhiên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Hai người này đi vô cùng nhanh, Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình theo không kịp, đành phải ôm lấy Hàn Vũ Đình đi sát phía sau. Hai người thổ dân kia thấy Lâm Vân ôm một người trong tay mà tốc độ không chậm hơn bọn họ, đều rất kinh ngạc. Lâm Vân đương nhiên là nghe không hiểu bọn họ nói gì với mình, chỉ phải cười cười. Đi theo bọn họ được gần 2 giờ, thì Lâm Vân phát hiện ra một chỗ có linh khí không tệ. Trong lòng vui vẻ, thật đúng là may mắn. Trong này nhất định phải có linh mạch cờ nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại chưa cần động tới. Chờ khi rời đi thì tính sau. Mấy người lại đi liên tục một tiếng, đến 3-4 giờ chiều mới tới một thôn xóm. Lâm Vân từ phía xa xa nhìn lại, rõ ràng phát hiện thôn xóm kia rất náo nhiệt. Không ngờ ở trong một khu rừng rậm lại có nơi phồn hoa như thế. Đây cũng khiến người ta qua bất ngờ đi. Chẳng lẽ nơi này là biên giới của rừng rậm Amazon? Nhưng khi Lâm Vân đi tới gần mới biết, nơi này phồn hoa chỉ là do có nhiều người mà thôi. Bởi phòng ở đều làm từ các loại cây cối, mái ngói thì chỉ là cỏ dại che lại. Thậm chí có phòng còn không có nóc nhà. Khá kham hơn chút là có sàn nhà bằng gỗ, hoặc có nhà có sàn gỗ nhưng lại không có cửa. Ven đường là bày bán đủ loại hàng mỹ nghệ đơn giản của dân bản xứ. Rất nhiều người mặc đủ loại quần áo. Có người cầm camera, có người đeo ba lô. Xem ăn mặc là biết là các du khách nước ngoài. Hẳn là đến để du lịch, từ xa nhìn lại cũng có vẻ náo nhiệt. Lâm Vân biết nơi này chính là địa phương sinh sống của một tộc dân. Buông Hàn Vũ Đình xuống, đi theo hai người thổ dân vào trong thôn. Lâm Vân đầu tiên muốn tìm chính là người thổ dân giúp mình giải độc kia có ở đây không. Nhìn nhì Hàn Vũ Đình ở bên cạnh nói: "Đưa tay của em anh xem." Hàn Vũ Đình liền tranh thủ đưa tay tới. Lâm Vân cầm tay của Hàn Vũ Đình. Hắn muốn nhìn xem chất độc trong người của Hàn Vũ Đình như thế nào rồi, để có thể dễ diễn tả hơn cho người thổ dân kia. Tuy nhiên, khi Lâm Vân thăm dò trong cơ thể của nàng thì phát hiện chất độc trong cơ thể nàng đã hoàn toàn không còn. Trong lòng rất kỳ quái. Hôm trước tuy có giảm bớt, nhưng vẫn còn tồn tại cơ mà. Vội vàng cẩn thận xem xét một lúc, quả nhiên chất độc đã hoàn toàn bài trừ. Vũ Đình, cảm giác hiện tại của em như thế nào? Lâm Vân muốn hỏi một chút về tình hình sức khỏe của nàng. Em cảm thấy rất khỏe, sao vậy, anh rể? Hàn Vũ Đình đã sớm quên chuyện trong người mình có độc. Lâm Vân gật đầu nói: "Ừ, chất độc trong người em đã bị loại bỏ hết rồi. Thật là may mắn." Nghe Lâm Vân nói vậy, Hàn Vũ Đình mới kịp phản ứng. Đáng nhẽ ra mình phải nói với anh rể là mình vẫn không thoải mái mới đúng. Chẳng lẽ lần này anh ấy muốn đưa mình trở về? Cũng may nơi này mới chỉ là chỗ ở dân bản xứ, chứ chưa tới thành phố. Hàn Vũ Đình. Đột nhiên Hàn Vũ Đình nghe thấy có người gọi tên mình, vội vàng quay đầu ra. Hóa ra là người quen, là cô giáo Vu Yến Sơn, A, Quy Quy Y, Mơ, O, Nơ, tiếng Anh lúc mình ho trung học, liền kinh hỉ kêu lên. Cô giáo Vu, vì sao cô lại ở đây? Em cũng vậy. Sao em lại ở chỗ này? Đây là bạn trai của em à? Người phụ nữ mà Hàn Vũ Đình gọi là cô giáo Vu kia cũng bất ngờ khi gặp Hàn Vũ Đình ở đây. Lâm Vân nhìn người phụ nữ này, là một phụ nữ tuổi chừng hơn 30. Đi bên cạnh là 6-7 người, có cả nam lẫn nữ. Bọn họ đều mang theo ba lô, có lẽ là đi du lịch. Là Hàn Vũ Đình à? Thật là xảo. Em cũng tới ghi tốt du lịch à? Nói chuyện là một nam nhân trung niên. À, thầy Tường cũng tới nơi này, còn có thầy Vương nữa. Hàn Vũ Đình phát hiện còn có 6-7 thầy cô của nàng lúc học ở trung học. Đúng vậy, trường học tổ chức 10 ngày du lịch tới ghi tốt, nên thầy cô mới tới nơi này. Vũ Đình, làm sao em cũng tới đây? Là đi du lịch cùng với bạn sao? Mà quần áo của em... Vu Yến có chút kỳ quái nhìn Hàn Vũ Đình. Trong lòng tự nhủ, đi du lịch sao lại ăn mặc như thế? À, là lớp chúng em tổ chức đi du lịch nhưng xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn. Nói ra thì rất dài, tí nữa em sẽ kể lại cho mọi người. Còn đây là anh rể em Lâm Vân. Anh rể, đây là các thầy cô giáo dạy em hồi trung học. Hàn Vũ Đình vội vàng giới thiệu Lâm Vân với các thầy cô. Lâm Vân đi tới phía trước bắt tay với mấy thầy cô này. Mấy vị thầy cô đều rất quan tâm tới Hàn Vũ Đình, liên tục hỏi han. Lâm Vân thấy vậy mới thở phào một cái. Trong lòng tự nhủ, vậy thì quá tốt rồi. Hàn Vũ Đình có thể cùng những thầy cô này trở lại ghi tốt, rồi đáp máy bay trở về. Cô Vu, ghi tốt ở gần chỗ này à? Hàn Vũ Đình nghe các thầy cô giáo nói là đi ghi tốt du lịch, không khỏi kỳ quái hỏi. Đúng vậy, các thầy cô là đi thuyền tới. Nơi này cách ghi tốt cũng không phải là xa. Ghi tốt là thành phố lớn thứ hai trong số các thành phố ở gần sông Amazon, chỉ đứng sau Manaus. Nghe nói là thành phố có diện tích rừng rậm lớn nhất Peru, dân số là 5.600.000 người. Các thầy là đi thuyền qua sông Amazon, đã ngâm cảnh ở đó rồi, còn ăn cả cá bison ha nữa. Hôm nay theo người hướng dẫn viên du lịch đi tới chỗ này để xem cuộc sống thổ dân ở rừng rậm Amazon như thế nào. Vu Yến gặp được Hàn Vũ Đình chỗ này cũng rất là cao hứng. Vậy à, chúng em cũng tới du lịch nhưng là ở Manaus. Hàn Vũ Đình còn chưa sơ u, v, quy, quy, tê, lời, đã có một tỷ sen lời. Manaus không tôi, là thành phố lớn nhất gần rừng rậm Amazon, nhưng lại ở bờ Gia Xin. Mà làm sao em lại tới tận Bê Du vậy? Người thầy giáo này có chút kỳ quái nhìn hai người Lâm Vân và Hàn Vũ Đình. Thấy Hàn Vũ Đình và các thầy cô nói chuyện rất sôi nổi, nên Lâm Vân nói với Hàn Vũ Đình nói là muốn đi ra đây chút. Hắn muốn đi tìm anh chàng thổ dân lần trước xem có ở đây không. Tuy chất độc trong cơ thể của Hàn Vũ Đình đã hết, nhưng hắn vẫn còn vài điều thắc mắc cần hỏi. Anh rể, anh muốn đi đâu vậy? Cho em đi với. Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân phải đi, vội vàng hỏi Lâm Vân. Em cứ ở chỗ này nói chuyện với thầy cô đi, anh có chút chuyện, tí quay lại luôn. Lâm Vân vội nói, anh sớm trở lại nhé. Hàn Vũ Đình lo lắng nói, Vũ Đình, em nói anh chàng kia là anh rể của em à? Vu Yến có chút kỳ quái nhìn Hàn Vũ Đình hỏi. Dựa vào trực giác của nữ tính, nàng cảm thấy tin cảm của Vũ Đình đối với người anh rể kia có chút kỳ quái, giống như rất là ỷ lại. Vâng ạ. Làm sao vậy cô Vu? Hàn Vũ Đình hỏi lại. À, không có gì, chỉ là cô thấy tuổi của anh rể em không hơn em là mấy. Vu Yến vội vàng chuyển chủ đề nói. Nếu như mà bị học sinh của mình biết được mình nghĩ gì, thì có chút xấu hổ. chúng ta đi tìm một chỗ nói chuyện đi. Cái thôn này rất nhỏ. Nếu anh rể em tìm em thì cũng dễ tìm thôi. Em không cần phải lo lắng. Vu Yến nói với Hàn Vũ Đình. Các thầy cô tới đây chỉ vì xem người thổ dân sống như thế nào thôi sao? Hàn Vũ Tích kỳ quái hỏi. Đã đến khi tốt. Đương nhiên là muốn xem thổ dân rồi. Hôm nay các thầy cô còn muốn ở đây một đêm. Ngày mai thì tìm người dẫn đường đưa các thầy cô đi thám hiểm. Ha ha. Nhưng chỉ dám đi loanh quanh đây thôi. Nếu không, ngày mai em và anh rể của em đi cùng thầy cô nhé. Ở chỗ này có dẫn đường cũng là an toàn. Vu Yến nói xong nhìn Hàn Vũ Đình. Cô Vu, em không đi đâu. Hàn Vũ Đình âm thầm tự nhủ. Mình và Lâm Vân đã ở trong khu rừng này một tháng rồi, nên không có chút hứng thú nào đi thám hiểm thêm nữa. Vũ Đình, cô xem em có vẻ như rất mệt mỏi thì phải. Nếu không em tới chỗ thầy cô nghỉ ngơi rồi ăn một chút gì đó, sau đó từ từ nói chuyện. Một thầy giáo ngồi bên cạnh nói. Vâng thầy Vương. Hàn Vũ Đình nói xong liền đi cùng các thầy cô. Hơn một tháng đều phải ăn quả dại, thú sung. Hàn Vũ Đình cũng muốn ăn những thứ khác, thuận tiện mang một ít cho anh rể ăn. Cô Vu, cho em mượn điện thoại một chút. Em bị đánh mất điện thoại di động rồi. Hàn Vũ Đình muốn gọi điện trở về báo bình an. Nàng một mực không rõ vì sao Lâm Vân không có điện thoại. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 173. Không muốn rời xa. Lâm Vân đi dạo trong thôn này đã hơn một tiếng cũng không thấy người thổ dân mà mình muốn tìm. Ngầm lại, dù sao tình trạng của Hàn Vũ Đình đã tốt rồi. Đợi về sau mình tạo thành tinh hồn hậu kỳ, chất độc như vậy không cần phải lo lắng nữa. Cho nên hắn cũng lười tiếp tu tìm kiếm. Khách du lịch ở đây không ít. Mọi người nhìn thấy Lâm Vân đều lộ vẻ kỳ quái. Tuy du khách rất nhiều, nhưng không có người nào trồng bê bát như Lâm Vân. Lâm Vân không để ý tới bọn họ. Đã không tìm thấy người thì trở về vậy. Đi về nói với Hàn Vũ Đình một chút, mình muốn tiếp tục hành trình. Còn nàng thì đi theo các thầy cô của nàng trở về phần giang, không thể lại đi theo sau mình nữa. Không có Hàn Vũ Đình, tốc độ của mình sẽ nhanh hơn rất nhiều. Huống hồ, về sau có nguy hiểm mà mang theo Hàn Vũ Đình, quả thật là vướng víu. Anh rể, em ở chỗ này. Lâm Vân đang đi tìm Hàn Vũ Đình thì nàng đã hấp tấp mang theo một túi đồ ăn lớn đi tới. Khuôn mặt đầy hung phấn, từ xa cũng có thể nhìn thấy. Còn các thầy cô của nàng thì đi bên cạnh. Em cứ cầm lấy mà từ từ ăn. Lâm Vân cười, đấy lai một hộp cháo bát bào mà Hàn Vũ Đình đưa tới. Vũ Đình, hiện tại anh phải rời khỏi đây, em trở về phần giang với các thầy cô của em đi. Chúng ta chia tay nhau ở đây. May mà ở chỗ này gặp được các thầy cô của em. Nếu ca hơ o nơ gơ bê hơ a y mất thời gian đưa em trở lại ma nót. Lâm Vân nói xong rồi hướng về cô giáo hơn 30 tuổi kia nói. Cô Vu, làm phiền cô và các thầy đưa Vũ Đình trở về hộ tôi. Không có gì, việc này là việc mà chúng tôi nên làm. Lâm tiên sinh, cậu không muốn cùng trở về sao? Vu Yến có chút kỳ quái liếc Lâm Vân. Trong lòng cũng rất ngạc nhiên khi Lâm Vân có thể đem Hàn Vũ Đình từ ma nót tới tận khu vực gần y ghi tốt. Cho dù Hàn Vũ Đình đã nói anh rể của em đấy rất lợi hại, nhưng cô ta vẫn có chút bán tín bán nghi. Không, tôi còn có một vài việc cần làm. Tôi đi đây. Tạm biệt Vũ Đình, tạm biệt các thầy cô. Lâm Vân nói xong, lập tức xoay người rời đi. Việc của Vũ Đình đã xong, hắn muốn tiếp tục làm việc của mình. Với hắn mà nói, càng sớm tìm được linh thạch càng tốt. sau đó trở về mang theo Vũ Tích đi tìm cuộc sống hạnh phúc của hai người. Mặc dù từ nay về sau, hắn không thể không tiếp tục tìm kiếm linh thạch, nhưng suy nghĩ của hắn đã sớm bay đến Vũ Tích. Hắn muốn được lần nữa ôm Vũ Tích trong lòng. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lâm Vân đều cảm thấy trái tim nóng hồi. Anh rể, em muốn cùng đi với anh. Hàn Vũ Đình tìm không ra cớ gì để đi cùng Lâm Vân, chỉ có thể yếu ớt yêu cầu Lâm Vân như vậy. Như vậy sao được, hành trình của anh còn rất xa. Em không biết nhưng em hẳn là có thể tưởng tượng được. Chuyến đi này không phải là ngày một ngày hai. Hơn nữa, có cơ hội được trở về, em đi theo anh chịu tội làm gì? Huống hồ anh mang theo bên người có nhiều cách bất tiện. Em là người rõ hơn ai hết, cho nên sớm trở về đi. Lâm Vân quả quyết cự tuyệt yêu cầu vô lý của Hàn Vũ Đình. Nói xong câu đó thì xoay người rời đi. Sắc mặt của Hàn Vũ Đình tái nhợt, nhìn bóng lưng của Lâm Vân dần dần biến mất, trong nội tâm đột nhiên cảm thấy trống rỗng, giống như mình bị bỏ rơi vậy. Sắc trời đã tối, bóng lưng của hắn đã không thấy. Ánh trăng chiếu tới thôn xóm, khiến cảnh vật càng thêm yên tĩnh. Những tiếng kêu của động vật trong rừng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh này, cũng giống như một cục đá vứt vào nội tâm không bình tĩnh của Hàn Vũ Đình. Hàn Vũ Đình không nhịn được rơi nước mắt. Vũ Đình, em làm sao vậy? Vu Yến thấy sắc mặt tái nhợt của Hàn Vũ Đình, lo lắng hỏi. Anh về, anh ấy đi rồi. Hàn Vũ Đình nói xong, không nhịn được ở trước mặt Vu Yến khóc nức nở. Lúc này nàng mới phát hiện mình ỷ lại anh rể như vậy. Vì sao anh rể vừa đi, mình giống như mất toàn bộ thế giới như vậy? Vu Yến có chút kỳ quái nhìn Hàn Vũ Đình nói. Vũ Đình, cô thật không rõ, vì sao anh rể của em phải đi một mình trong rừng, nơi hơ u, v, quy quy, nơi vây không phải rất nguy hiểm sao? Sao cậu ta không về cùng chúng ta? Không phải em đã nói là các em đi du lịch rồi xảy ra ngoài ý muốn sao? Em cũng không biết anh rể muốn đi đâu, em. Hàn Vũ Đình không cách nào để giải thích. Vu Yến thì càng hồ đồ. Được rồi, Vũ Đình, chúng ta trở về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện khác để ngày mai nói vậy. Tuy Vu Yến khó hiểu, nhưng cô ta cũng biết bây giờ không phải lúc an ủi Hàn Vũ Đình. Lâm Vân đeo ba lô nhanh chóng rời đi thôn xóm của người dân bản xử. Không có Hàn Vũ Đình bên người, tốc độ của hắn quả nhiên nhanh hơn nhiều lắm. Chưa tới một giờ thì đã đi tới chỗ mà hắn phát hiện có linh mạch nhỏ kia. Chỗ linh mạch này tuy nhỏ, linh khí cũng không phải là phong phú, nhưng do Lâm Vân đã mấy tháng rồi không tìm được linh mạch nên hắn vẫn rất vui mừng. Dùng cành cây làm một cái hàng rào đơn giản, Lâm Vân ngồi xuống chỗ này bắt đầu hấp thu linh khí. Tuy ngồi ở đây tu luyện, nhưng Lâm Vân vẫn không dám tập trung hết tinh thần để tu luyện. Nơi này mặc dù ở gần cái thôn kia, nhưng dù sao vẫn là trong rừng, khó tránh khỏi nguy hiểm rình rập. Lâm Vân đã phát hiện từ khi hắn bước vào tinh hồn trung kỳ, việc tu luyện khó khăn hơn trước không ít. Tốc độ như hiện tại không thể so sánh được khi tu luyện trên đại lục Thiên Hồng. Tuy nhiên, hắn cho rằng nguyên do là linh khí ở thế giới này không đủ. Còn có các nhân tố khác bên trong hay không thì hắn không rõ ràng lắm. Nhưng có thể khẳng định tu luyện ở những nơi có linh khí phong phú có hiệu quả hơn rất nhiều những nơi có linh khí kém. Cho nên hắn có thể ở dãy núi Vân Quý tu luyện tới tinh hồn, hoàn toàn là nhờ vào mấy chỗ linh mạch nhỏ kia. Còn chỗ rừng rậm Amazon này, mình tưởng phải có nhiều linh mạch hơn dãy núi Vân Quý. Nhưng thật không ngờ, ngoại trừ linh mạch mà mình ngẫu nhiên phát hiện này, cho tới bây giờ đều không tìm ra được bất kỳ viên linh thạch nào. Cho nên Lâm Vân không dám có chút lười biếng. Hắn muốn tận dụng mỗi một tia linh khí ở đây. Mấy tiếng trôi qua, lúc trời còn chưa sáng, chỗ linh mạch này đã bị Lâm Vân hấp thu hoàn toàn. Mắt thấy đã tới biên giới của tinh hồn hậu kỳ. Lâm Vân không dám chậm trễ, mà vẫn chậm rãi củng cố tu vi. Trong nội tâm mừng thầm, đã tới tinh hồn trung kỳ điên phong rồi. Hắn thậm chí không cần phải linh thạch là có thể thăng cấp tới hậu kỳ. Vu Yến an ủi Hàn Vũ Đình rất lâu, mãi cho tới khi hừng đồng, Hàn Vũ Đình mới chịu ngủ. Dùng tuổi và kinh nghiệm của cô ta, liền đoán ra được người học sinh này của mình không muốn xa rời người anh rể kia. Bất quá, biết thì biết, nhưng lại không thể nói ra được, bằng không sẽ khiến Hàn Vũ Đình khó xử. Trời vừa mới tờ mờ sáng, Vu Yến đã tỉnh lại, chuẩn bị gọi Hàn Vũ Đình cùng đi ra giữa mặt